Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 16, doanh trại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Excel nghe thấy một nữ hài từ chưa tròn 15 lại dám nói năng hùng hồn như vậy, trong mắt nàng dường như có ngọn lửa. Ông rất thích nàng, nếu nàng nhận ông làm cha nuôi thì tốt rồi, có được hai nữ nhi ngoan chỉ là ông không may mắn. Tiểu thư, ngươi còn nhỏ tuổi nói tìm lý tưởng khác là lý tưởng gì, Ngao Du thiên hạ ta nghĩ việc này quá mức nguy hiểm, nàng là thân nữ nha. Cha của Excel không nói gì, những lời này là từ mẹ của Excel. Rõ ràng đại thẩm này cũng rất là quý nàng a, nàng cũng được xem là tiểu mỹ nhân mà. Thấy có người quan tâm lo lắng nàng có chút ấm lòng. Đa tạ đại thúc đại thẩm quan tâm, nhưng ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Quách Hy nàng rất cảm khích nhưng vẫn không làm lung lay quyết định bản thân. Biết mình không có khả năng ngăn bước nàng, cha mẹ của Excel cũng không nói nữa, chỉ sai bảo con mình là Excel đi chuẩn bị nước cho Quách Hy nàng và chuẩn bị cho nàng chỗ ngủ. Hai ông bà thì đi nấu nướng, nói với nàng muốn ngồi nghỉ thì ngồi hay ra sân hóng mát đi không cần giúp. Nàng cũng không từ chối, thực chất nàng cũng có biết gì đâu. Ở thế giới trước nàng cũng đâu nó nấu, toàn là mẹ nàng làm, nàng chỉ học rồi học. Cách chương.